Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 49 chương 472 hai chiêu diệt thế phù đồ cửu trảm để cửu thức diệt thế phù đồ. Trần Phong trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Chỉ thấy kia 63 bản tỏa phù đồ tháp trong nháy mắt bộc phát ra trùng thiên khí thế. Những khí thế này làm cho người ta một loại như núi lớn cảm giác. Vô tận sức nặng đem không gian đều là chấn áp, phát ra một trận như có như không tiếng nổ. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong một chiêu này diệt thế phù đồ. Trong hai mắt rung động đắt là không cách nào hình dung một chiêu này lại mạnh mẽ như vậy. Nam Cung Thiên Ý trong ánh mắt thoáng qua một tia khó tin thần sắc. Nhưng là trong nháy mắt hắn chính là bộc phát ra một cổ vô cùng khí thế ác liệt. Kia đã chém ra kiếm tuyệt thiên trảm lại là vào giờ khắc này bộc phát ra cường đại hơn uy lực, kiếm quyết phát ra ngoài còn có thể trở nên mạnh hơn. Vô thế lão nhân nhất thời khiếp sợ. Hắn mặc dù biết kiếm này tuyệt thiên chém là Nam Cung thế gia xếp hạng thứ 3 thiên cấp vũ khí. Nhưng không biết kiếm này tuyệt thiên chém mạnh ở chỗ nào, dù sao coi như là biết thiên hạ vũ khí. Nhưng là cũng không thể toàn bộ biết toàn bộ vũ khí chỗ cường đại. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này cũng là không khỏi khiếp sợ. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là cười lạnh. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy Trần Phong biểu tình đều là không biết Trần Phong kết quả đang cười cái gì, nhất thời nghi ngờ không hiểu. Mà Trần Phong vào giờ phút này nhưng là nhẹ nhàng mở miệng đạo ngưng. Toàn bộ tu sĩ nghe một tiếng này lúc trong nháy mắt nhìn thấy kia 63 bản tỏa phù đồ tháp hình như là bị cái gì lực lượng vô hình nắm trong tay một dạng, trong nháy mắt hướng đồng thời ngưng tụ đi lại, cũng là một cái có thể biến chiêu vũ khí sao. Vô thế lão nhân trong mắt trong nháy mắt hết sạch chợt lóe. Nhìn Trần Phong dường gì kia kiếm chiêu đầy mắt khó tin mà 63 bản tỏa phù đồ tháp trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa. Một tòa phù đồ tháp lại là giống như sơn nhạc. Phảng phất nắm giữ có thể chấn áp thiên địa chấn áp lực, toàn bộ tu sĩ đều là cảm thấy mình trên người vô cùng nặng nề. Thậm chí có một loại hai bờ vai có một đôi bàn tay vô hình đang liều mạng ấm cảm giác. Cũng chính là vào giờ khắc này, kia một tòa phù đồ tháp trong nháy mắt bộc phát ra không cách nào chống lại chấn áp lực. Kiếm kia tuyệt thiên chém trong nháy mắt khắc phù đồ tháp chấn áp tại kỳ hạ. Trong khoảnh khắc, vô tận chấn áp lực ầm ầm bùng nổ. Kia cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt bị tiêu diệt thành vô hình. Xem xét lại tòa kia phù đồ tháp, nhưng là như cũ không tán. Rồi sau đó lại trực tiếp hướng Nam Cung Thiên Ý trấn áp tới. Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt mặt liền biến sắc. Trong hai mắt đột nhiên ánh lửa đại phóng. Trên đỉnh đầu Chu Tước Nguyên cũng là bộc phát ra càng nóng rực ánh sáng. Muốn đem phù đồ tháp bước lui. Nhưng là Nam Cung Thiên Ý nhưng là hoảng sợ phát hiện. Tòa này phù đồ tháp lại là giống như một ngôi thần sơn đại phong một dạng, lại là không thể dung chuyển. Sau một khắc, phù đồ tháp trực tiếp xuất hiện ở Nam Cung Thiên Ý đỉnh đầu. Rồi sau đó rơi đập xuống oanh. Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt bị trấn áp ở phù đồ tháp xuống. Thậm chí ngay cả động cũng không động đậy, nếu như không phải là bị thánh nhân trung phẩm bảo khí Chu Tước Nguyên che chở. Chỉ sợ Nam Cung Thiên Ý đều phải bị vô tận chấn áp lực cho tiêu diệt thành hư vô. Nam Cung Thiên Ý muốn mượn dùng Chu Tước Nguyên bên trong lực lượng tránh thoát. Nhưng là mặc cho Chu Tước Nguyên bên trong kia Chu Tước hư ảnh như thế nào dương cánh, cũng là không thể dung chuyển ở Nam Cung Thiên Ý trên người phù đồ tháp vào giờ phút này. Tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt thoáng qua vô tận rung động. Hai chiêu chỉ hai chiêu. Trần Phong trực tiếp để cho Nam Cung Thiên Ý mất đi chiến lực, không thể động đậy được. Đây là biết bao kinh thế hãi tục a. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 49 chương 473 ngươi là ngu si sao. Nơ hắn lại kháng chủ Nam Cung Thiên Ý kiếm tuyệt thiên trảm, còn để cho Nam Cung Thiên Ý mất đi chiến lực. Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng kêu lên, trong hai mắt phủ đầy vẻ khó tin. Ngay cả vô thế lão nhân cùng thú vương đạo nhân nhìn một màn này trong miệng đều là hít một hơi lãnh khí. Trần Phong bá đạo như vậy một chiêu, trực tiếp phá Nam Cung Thiên Ý phát ra thiên cấp vũ khí kiếm tuyệt thiên trảm, rồi sau đó càng là trấn áp Nam Cung Thiên Ý, để cho Nam Cung Thiên Ý căn không tránh thoát một chiêu này trấn áp. Mất đi chiến lực cường đại như vậy, cho dù là vô thế lão nhân cùng thú vương đạo nhân nhìn thấy, đều là không nhịn được trong nội tâm rung động. Phải biết Nam Cung Thiên Ý mới vừa rồi cho thấy nhưng là Vũ Thánh nhị trọng cấp bậc thực lực cường đại. Trần Phong lại có thể đem Vũ Thánh nhị trọng Nam Cung Thiên Ý trấn áp. Cái này há chẳng phải là nói Trần Phong thực lực chân chính căn không chỉ Vũ Thánh nhị trọng. Có lẽ cao hơn sao? Toàn bộ tu sĩ đều là ý thức được một điểm này. Cho nên mới rung động đến như vậy, trình độ nhất là Thiên Kiếm Thánh Nữ. Vào giờ phút này nhìn Trần Phong trong ánh mắt cũng là tràn đầy rung động, nhưng là trong ánh mắt nàng càng nhiều. Nhưng là đối với Trần Phong càng phát ra nồng đậm mê luyến, thật là bá đạo, thật cuồng ngạo, thật cuồng bạo. Thiên Kiếm Thánh Nữ sùng bái nhìn Trần Phong. Trong lòng chỉ có mấy cái này đánh giá đưa cho Trần Phong, nhất là một bên chân quân. Trong hai mắt lóe lên vô tận rung động. Trần Phong lại đồng phục Nam Cung Thiên Ý, hơn nữa còn là vận dụng thánh nhân bảo khí Nam Cung Thiên Ý. Chân quân mặc dù biết Trần Phong thực lực thập phân mạnh mẽ, nhưng không biết Trần Phong thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy một cái trình độ, có thể tùy tiện chống lại Vũ Thánh nhị trọng như vậy một cái tuyệt đỉnh tồn tại. Đây là có đến cường đại dường nào chiến lực cùng vượt qua thường nhân tưởng tượng thiên phú a. Có thể nói Trần Phong thực lực bây giờ coi như là ở Hoàng Thành vậy cũng là năm vị trí đầu tồn tại. Nghĩ đến Trần Phong cho thấy như vậy thực lực lại là vì chính mình, chân quân trong lòng lại là xuất hiện một ít vi diệu tâm tình. Nhìn Trần Phong ánh mắt không khỏi cũng là trở nên nhu tình như nước, nhưng là thoáng qua giữa chân quân chính là xứng sờ, âm thầm xấu hổ. Chân quân bên người Mai Di cũng là nhìn Trần Phong đầy mắt khó tin, nhưng là theo bản năng đầu nhìn về phía chân quân. Nhưng là càng rung động ra cát cát. Trương Cửu Linh nhìn thấy Trần Phong lại thật đồng phục Nam Cung Thiên Ý, càng kích động. Trương Cửu Linh càng lớn tiếng hét: đại ca quá trâu bò, lão đại chơi chết hắn. Ra cát cát thấy ngứa mắt cái này Nam Cung Thiên Ý rất lâu, nhất thời cao giọng hô. Những người khác là nhìn thấy Trần Phong giờ phút này bày ra thực lực đối với chính mình gia nhập thiên đình mà cảm thấy kiêu ngạo. Mà lúc này Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, nhìn bị trấn áp ở phù đồ tháp xuống Nam Cung Thiên Ý, dếu dếu nói: ngươi không phải là nên vì ngươi Nam Cung thế ra rửa nhục sao? Ngươi tới a, tới đánh ta à? Trần Phong thập phân tiện ở Nam Cung Thiên Ý trước mắt khiêu khích nói. Nam Cung Thiên Ý nhất thời giận dữ, muốn đứng lên chém chết Trần Phong. Nhưng là trên người phù đồ tháp thập phân nặng nề, nếu như không phải là có Chu Tước Nguyên, hắn giờ phút này đều phải bị trên người sức nặng ép thành bánh nhân thịt. Thậm chí hư vô: Trần Phong, ngươi để cho ta đi ra, ta muốn giết ngươi. Nam Cung Thiên Ý phát như điên hét. Trần Phong nhất thời tốt nhất nâng lên một nụ cười lạnh lùng, giống như liếc si như thế nhìn Nam Cung Thiên Ý. Đạo, ngươi là ngu si sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi ra, sau đó chờ ngươi giết ta sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 49 chương 474 thần kinh tam giác. Trần Phong đều cảm giác Nam Cung Thiên Ý vào giờ phút này hình như là một người ngô ngốc, lại sẽ làm cho mình địch nhân thả hắn ra, sau đó đi cùng địch nhân chiến đấu. Đây không phải là ngu si là cái gì? Ngươi người ngô ngốc, xem ra ngươi thật giống như đem ta trở thành ngu si đi. Trần Phong cười lạnh nói: nếu như ta thả ngươi đi ra, ta chính là thật trắng si. Ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nam Cung Thiên Ý trong ánh mắt lóe lên điên cuồng sát ý. Mới vừa rồi hắn là như vậy quá nhớ giết Trần Phong, cho nên mới nói ra như vậy ngốc nghích lời nói. Nhưng là nghe được Trần Phong nhục nhã, Nam Cung Thiên Ý sát ý càng là điên cuồng. Toàn bộ tu sĩ nhìn như vậy Nam Cung Thiên Ý, trong lòng cũng là có chút quái gì cảm giác. Trước Nam Cung Thiên Ý làm cho người ta một loại thập phân lạnh nhạt, phảng phất cái gì cũng là có thể nắm ở trong tay mình, quyết định tất cả mọi người sinh tử cảm giác. Nhưng bây giờ lại là như vậy một bộ chó rớt xuống nước tư thái, nhất thời để cho toàn bộ tu sĩ sinh ra một loại thập phân cảm giác quái gì. Vào giờ phút này, Trần Phong cư cao lâm hạ nhìn Nam Cung Thiên Ý, rồi sau đó cười lạnh nói: Nam Cung Thiên Ý, mới vừa rồi ngươi nói ai là cứt chó là ngươi. Trần Phong, Nam Cung Thiên Ý nhất thời hét bá. Trần Phong trực tiếp là nhất chỉ vạch qua, linh lực hóa kiếm, trực tiếp đem Nam Cung Thiên Ý mặt đồng dạng cách lỗ. Nam Cung Thiên Ý nhất thời kêu thảm một tiếng, Trần Phong nhất chỉ trực tiếp cắt đứt trên mặt hắn một đạo chủ thần trải qua. Cho nên Nam Cung Thiên Ý mới có thể nhịn đau không được kêu thành tiếng, ta hỏi ngươi, mới vừa rồi ngươi nói ai là tiện nhân? Trần Phong mắt lạnh lại hỏi. Là Trần Quân. Trần Quân là một tiện nhân bá a. Nam Cung Thiên Ý trên mặt lại lần nữa xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Toàn bộ tu sĩ cũng có thể nhìn thấy. Ở vết thương kia bên trong, có thể nhìn thấy Nam Cung Thiên Ý sang ta hỏi lại ngươi, là ai không xứng với thiên kiếm thánh nữ? Cô gái nhỏ kia Trần Phong trong ánh mắt vẻ băng lãnh đã đạt đến mức tận cùng. Là ngươi, là ngươi. Trần Phong, ngươi một cái cướp chó căn không xứng với hoa dung. Nam Cung Thiên Ý căn không khuất phục ở Trần Phong dưới dâm uy bá, lại vừa là một đạo thật sâu vết thương xuất hiện ở Nam Cung Thiên Ý trên mặt. A, Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Nhưng là trong nháy mắt, Nam Cung Thiên Ý chính là cảm giác trên mặt mình bắp thịt đột nhiên trở nên cứng ngắc, hơn nữa mất đi cảm giác, thậm chí đau mặt sở đều đã không cảm giác được. Chuyện gì sao? Nam Cung Thiên Ý hoàng sợ phát hiện chính mình không chỉ trên mặt cảm giác toàn bộ mất đi, thậm chí ngay cả trưởng khống môi động tác cũng không thể làm được, nhất là nói chuyện đều không nói được. Trần Phong cười lạnh nói, ý thức được sao? Ngươi bây giờ cả khuôn mặt đều đã không bị khống chế, nhất là miệng, ngươi nói liên tục đều không nói được. Nam Cung Thiên Ý nghe vậy nhất thời khiếp sợ nhìn Trần Phong, ngươi là muốn hỏi ta tại sao không? Trần Phong cười lạnh một tiếng đạo, ngươi có lẽ không biết cái gì gọi là làm thần kinh tam giác đi. Thần kinh tam giác chi thứ nhất gọi là mắt chi, chủ yếu phụ trách mắt sách trở lên chi ra ra màng dính cảm giác như ngạch bộ da thịt, kiểm kết một giác mạc các nơi cảm giác. Thứ hai chi gọi là hàm trên chi, chủ quản mắt, miệng giữa da thịt, màng dính cảm giác thấy, như gò má bộ, hàm trên bộ da thịt, lỗ mũi màng dính, khoang miệng trên niêm mô bộ cùng thượng răng cảm giác. Thứ ba chi gọi là càm chi, chủ quản miệng dưới đây da thịt, màng dính cảm giác thấy, như sau cắp bộ da thịt, khoang miệng màng dính hạ bộ cùng xuống răng cảm giác. Ngươi bây giờ thần kinh tam giác đã bị ta toàn bộ chặt đứt. Trần Phong cười lạnh nói, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 49 chương 475. Nam Cung gia người vừa tới nghe Trần Phong lời nói, tại chỗ toàn bộ tu sĩ trong ánh mắt đều là để lộ ra nồng nặng nghi ngờ cùng không hiểu. Thần kinh tam giác đó là cái gì? Cái đó thần kinh tam giác lại nắm trong tay tờ nguyên chính mình đối với gương mặt khống chế. Theo hắn từng nói, Nam Cung Thiên Ý sau này chẳng phải là muốn trở thành một không thể có biểu tình cùng người nói chuyện. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không biết Trần Phong làm sao sẽ biết nhiều như vậy kinh khủng đồ vật. Nhưng là nghĩ đến lại có thể đem một người làm thành mặt tê liệt, toàn bộ tu sĩ đều là kinh hoàng nhìn Trần Phong. Nam Cung Thiên Ý cũng là nghĩ tới những thứ này, nhất thời đầy mắt kinh hoàng nhìn Trần Phong. Nhưng là càng nhiều, nhưng là đối với Trần Phong oán hận. Trần Phong biết Nam Cung Thiên Ý bây giờ có nhiều hận chính mình, nhưng là hắn vui vẻ à. Chỉ thấy Trần Phong cười thập phân rực rỡ đạo, Nam Cung Thiên Ý, một vấn đề cuối cùng ta hỏi ngươi, ta Trần Phong là cướp chó, cũng là ngươi là cướp chó. Trần Phong trong hai mắt hiện ra một cổ nụ cười. Một vấn đề cuối cùng chính là hắn thỏa mãn chính mình lòng hư vinh mà thôi. Chung quanh tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, thầm nghĩ trong lòng, hắn bây giờ cũng không thể nói chuyện, ngươi lại còn hỏi hắn vấn đề. Nam Cung Thiên Ý vào giờ phút này, mặc dù là nói không ra lời, nhưng là trong hai mắt ánh mắt, nhưng là bại lộ Nam Cung Thiên Ý câu trả lời ta biết. Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười châm biếm đạo, thật đáng tiếc, đó cũng không phải ta nghĩ muốn câu trả lời. Trong nháy mắt, Trần Phong trên tay nhất thời bộc phát ra vô tận lực lượng, thiên ma thần thể phát động, nhất thời vô tận đen nhánh khí bộc phát ra, thiên ma chi lực lăn lộn dũng động, vô tận màu đen khí tức để lộ ra tàn bạo cùng tà áp cảm giác. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được cổ hơi thở này, đều là bị dọa sợ đến sợ vỡ mật. Sách mãn cấp kỹ năng băng thiên tay phát động trong nháy mắt, Trần Phong một trưởng hướng Nam Cung Thiên Ý cái trán đánh ra, quyền lực có thể băng thiên Nam Cung Thiên Ý nhất thời một trận kinh hoàng. Trong ánh mắt toát ra hối tiếc, không cam lòng, oán hận các loại thần sắc dừng tay quát to một tiếng nhất thời vang tận mây xanh. Một cổ vô tận khí thế ác liệt trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được cổ hơi thở này lúc đều là vô cùng hoảng sợ. Cổ hơi thở này vô thế lão nhân cùng thú vương đạo nhân trong nháy mắt cả kinh sau một khắc. Ở đó Nam Cung Thiên Ý bên người, không gian đột nhiên một cơn chấn động. Trong nháy mắt chính là một bóng người xuất hiện, thân ảnh kia trống rỗng xuất hiện. Phảng phất một mực đứng ở chỗ này phổ thông, chỉ thấy thân ảnh kia trong nháy mắt một tay đánh ra. Trần Phong kia phù đồ tháp nhất thời bị đánh vỡ thành hư vô, toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh kia. Nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ thấy thân ảnh kia là một người trung niên. Trong hai mắt phảng phất có tinh hà chìm nổi, nhìn thấy một đôi mắt. Tất cả mọi người nhất thời có một loại bị cắn nuốt vào trong đó cảm giác gì đồng. Vô thế lão nhân cùng trong nháy mắt cùng thú vương đạo nhân hai mắt nhìn nhau một cái. Trăm miệng một lời kinh hô. Nam Cung thế gia tam trưởng lão Nam Cung Thắng Thần, Nam Cung Thắng Thần làm sao sẽ tới, hắn chính là vũ thánh tứ trọng tồn tại. À, thú vương đạo nhân kinh hô. Chẳng lẽ là áp chế tu vi, âm thầm bảo vệ Nam Cung Thiên Ý? Trần Phong nguy hiểm. Vô thế lão nhân vẻ mặt ngưng trọng nói, lần này coi như là chúng ta hai lão xuất thủ, chỉ sợ cũng không cứu được Trần Phong. Thú vương đạo nhân lắc đầu cười khổ nói. Nam Cung Thiên Ý giờ phút này trên người nhẹ một chút, nhất thời đứng dậy nhìn Nam Cung Thắng Thần kinh hộ. Tam trưởng lão giết hắn vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 49 chương 476 chuyện. Nam Cung Thiên Ý đột nhiên mở miệng, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt cả kinh. Trần Phong không phải nói hắn không thể nói chuyện sao? Nam Cung Thiên Ý tại sao lại có thể mở miệng nói chuyện? Toàn bộ tu sĩ đều là kinh nghi lên tiếng. Trần Phong cũng là cặp mắt híp lại. Đạo chức năng vẫn chưa hoàn toàn mất sao? Bất quá cũng mau. Nam Cung Thiên Ý nghe thấy mình lại có thể nói chuyện, nhất thời trên mặt vui mừng. Nhưng là ngay sau đó muốn nói nhiều chút cái gì, nhưng là phát hiện mình lại không cách nào khống chế chính mình bộ mặt bắp thịt. Thậm chí đầu lưỡi đều là hoàn toàn mất đi cảm giác trong nháy mắt. Nam Cung Thiên Ý trong lòng vô hạn oán hận. Chỉ thấy kia Nam Cung Thắng Thần nhìn Trần Phong đôi bên trong đều là đang phun hỏa. Trên người khí thế ẩn mà không phát, nhưng là lúc nào cũng có thể bùng nổ. Trần Phong nhìn Nam Cung Thắng Thần, trên người khí tức thập phân lạnh nhạt. Đạo, muốn giết ta lời nói, chỉ bằng vào ngươi áp chế tu vi, chỉ sợ là không thể giết ta đi. Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, coi như là Nam Cung Thiên Ý, hắn bằng vào Chu Tước Nguyên muốn giết ta, đều là bị ta dễ dàng trấn áp. Chớ nói chi là ngươi thực lực bây giờ chỉ có vũ đế đại viên mãn, ngươi tìm chết. Nam Cung Thắng Thần mặt đầy sát ý. Hắn đã bị Trần Phong thái độ sở kích giận, nhất thời quát lên. Ngươi là cảm thấy lão phu thật không dám liều mạng bị trong di tích cấm chế lực đánh giết nguy hiểm, đưa ngươi đánh chết sao? Ta cảm thấy ngươi không dám. Trần Phong đứng chắp tay, không sợ chút nào. Nam Cung Thắng Thần trên người khí thế uy áp, lạnh lùng nói. Huống chi, ngươi nếu không phải nhanh lên một chút mang Nam Cung Thiên Ý chữa trị thương thế, chỉ sợ hắn đời này cũng không có lần nữa mở miệng cơ hội. Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, không chút nào giống như là ở làm người nghe kinh sợ nhất thời. Nam Cung Thiên Ý trong lòng dâng lên vẻ kinh hoàng. Hắn nếu là không thể mở miệng nói chuyện, thậm chí không thể trì hóa nhã thượng thương thế, ngày khác sau cũng có thể điên. Kia Nam Cung Thắng Thần trên mặt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù nhìn thấy Nam Cung Thiên Ý trên mặt thương thế, nhưng là lại không có phát hiện mấy vết thương lại có thể để cho Nam Cung Thiên Ý mất đi nói chuyện chức năng. Thậm chí bây giờ nhìn một cách Nam Cung Thiên Ý mặt, lại là thập phân cứng ngắc. Nhìn thấy Nam Cung Thiên Ý bộ dáng này, Nam Cung Thắng Thần trong lòng cũng là tin tưởng Trần Phong lời nói nhất thời. Nam Cung Thắng Thần chính là nhìn Trần Phong liếc mắt, trong hai mắt nổ bắn ra một cổ sát cơ. Phong tỏa, Trần Phong dám trêu Nam Cung thế ra, ngươi tốt nhất bắt đầu từ hôm nay cũng thời khắc cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nam Cung Thắng Thần trong giọng nói tất cả đều là ý uy hiếp. theo sau chính là mang theo Nam Cung Thiên Ý. Trực tiếp phá vỡ hư không. Trực tiếp rời đi tứ thánh di tích, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lói lên rung động vẻ mặt, mà Trần Phong nhưng là thập phân lạnh nhạt. Không chút nào bị Nam Cung Thắng Thần chấn nhiếp. Mà đúng lúc này, hai bóng người đồng thời xuất hiện ở Trần Phong bên người. Trong hai mắt lói lên lửa nóng ánh sáng, chính là Vô Thế Lão Nhân cùng Thú Vương Đạo Nhân. Thú Vương Đạo người thần sắc còn phải so với Vô Thế Lão Nhân ánh mắt càng nóng bỏng một ít. Trần Công Tử, Thú Vương Đạo Nhân ánh mắt lửa nóng nói: không biết Trần Công Tử có thể hay không gia nhập ta Vạn Thú Tông. Thú Vương Đạo Nhân trong hai mắt nóng bỏng thật giống như cháy hừng hực, phải đem Trần Phong thiêu hủy hầu như không còn. Phổ thông Trần Phong nhưng là biết hai người không có địch ý, ôn hòa cười nói: ta nói rồi, không thể gia nhập Vạn Thú Tông. Dù sao ta là nhất tông chi chủ, tùy tiện gia nhập những tông môn khác lời nói, há chẳng phải là làm mất thân phận. Ngược lại là các ngươi Vạn Thú Tông, có muốn hay không gia nhập Thiên Đình Vô Hạn Kỹ Năng Thêm Chút Hệ Thống 49 chương 477 Tam Môn Linh Năng Đại Pháo. Nghe Trần Phong lời nói, Vạn Thú Tông Thú Vương Đạo Nhân trong mắt lói lên một vệt phức tạp. Trần Phong nhất thời cười nói: đi hỏi một chút các ngươi tông chủ đi, chờ hắn cân nhắc một chút sau rồi hãy tới tìm ta. Trần Phong tùy ý nói, hắn và Thú Vương Đạo Nhân đều là biết Vạn Thú Tông tông chủ là tuyệt đối không thể nào gia nhập Thiên Đình. Hơn nữa đến lúc đó coi như đồng ý, Trần Phong cũng không biết đi nơi nào. Muốn tìm Trần Phong có thể nói là khó lại càng khó hơn, cho nên Trần Phong cũng chính là thuận miệng nói. Thú Vương Đạo Nhân cũng là biết Trần Phong ý tứ, nhất thời không cần phải nhiều lời nữa. Mà Vô Thế Lão Nhân nhưng là đạo: Trần Công Tử, Lão Hủ có một cái thích, liền là muốn biết thiên hạ toàn bộ vũ khí. Không biết tiểu hữu trên người vũ khí đều là từ chỗ nào được đến, cái này ta có thể nói cho ngươi biết sao? Trần Phong trực tiếp nói, không chút nào muốn đáp Vô Thế Lão Nhân ý tứ. Vô Thế Lão Nhân cũng là ý thức được chính mình vấn đề quá mức ngu si, nhất thời trên mặt thoáng qua vẻ lúc túng nhìn lại Trần Phong. Nhưng là phát hiện Trần Phong đã xuất hiện ở Thiên Phong Trì bờ bên kia, đang cùng một nhóm bạn đàm tiếu bên trong. Vô Thế Lão Nhân cùng Thú Vương Đạo Nhân hai mắt nhìn nhau một cái, đều là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vào thời khắc này, toàn bộ phong linh vực đột nhiên bộc phát ra một trận chấn động, toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc, trong nháy mắt ý thức được cái gì. Ở Trần Phong trên bờ vai lão đà trong nháy mắt nói: tứ thánh di tích liền yếu quan bế, các vị ứng nên đi ra. Trần Phong cũng là gật đầu một cái, trong nháy mắt đạo: đi thôi, đưa tay khoác lên trên người của ta, chúng ta đi ra ngoài. Trần Phong trực tiếp thi triển thuấn gian di động, tất cả mọi người đã xuất hiện ở tứ thánh di tích. Ra ở Trần Phong mấy người bên cạnh, một người tu sĩ mặt đầy hoảng sợ nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên người Trần Phong đoàn người, trong nháy mắt kinh hô: các ngươi thế nào xuất hiện? Trần Phong trong hai mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Trần Phong mới vừa rồi nhìn người này trực tiếp bóp vỡ một khối truyền tống ngọc, sắp tới đem biệt truyện đưa ra tứ thánh di tích lúc, Trần Phong trực tiếp phong tỏa hắn khí tức, đồng thời thi triển thuấn gian di động kỹ năng truyền tống đến tu sĩ này bên người. Trần Phong nhìn ngạc nhiên tu sĩ, khóe miệng nâng lên một tia độ cong, đạo: bí mật. Ba ngày sau, Trần Phong đám người ở Phương Vân Bạch Vân Tông bên trong, mấy người tề tổ nhất đường. Trần Phong đạo: các ngươi cũng có ý kiến gì sao? Ta muốn đi theo ngươi. Lão đại gia Cát Các cười nói: ta cũng vậy. Trương Cửu Linh cũng là cao giọng nói. Phương Vân trong ánh mắt có chút phức tạp, nhưng là vẫn nói: ta muốn ở Bạch Vân Tông xử lý tông môn, dù sao phụ thân lưu lại tông môn, hiện tại đang chờ ta đi trấn hưng được. Đã như vậy, ta đưa ngươi một phần lễ vật. Trần Phong vừa nói, trực tiếp vung tay lên, Tam Môn Linh Năng Đại Pháo xuất hiện. Linh Năng Đại Pháo trên khí tức cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, tất cả mọi người tại chỗ đều là một trận kinh hãi. Cũng là có thể cảm nhận được Tam Môn Linh Năng Đại Pháo uy lực, ngay cả Thiên Kiếm Thánh Nữ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong đạo: mấy ổ đại pháo là từ nơi nào tới? Bí mật. Trần Phong cười nói: Ngay sau đó Trần Phong chính là nhìn về phía Phương Vân Đạo. Ở Bạch Vân Thành có ba ổ đại pháo lời nói, Bạch Vân Tông cũng coi là có một ít thực lực. Như vậy ngươi trấn hưng Bạch Vân Tông lời nói, cũng có thể dễ dàng một chút liền tạ tông chủ. Phương Vân đối với Trần Phong thật lòng bái nói. Không sao, dù sao cũng là ta Thiên Đình chi nhánh tông môn, ta đây cách làm tông chủ, chút lễ vật cũng là phải. Trần Phong ngạo nghễ cười nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 49 chương 478 tiến phát hoàng thành chân quân tiểu muội muội. Ngươi có phải hay không muốn ngươi trong tông môn? Trần Phong nhìn về phía chân quân cười nói. Chân quân nhìn Trần Phong liếc mắt, đạo, không, ta muốn chân ra. Phong linh thánh nguyên tinh ta đã để cho Mai Di đưa đến quý nguyên các chủ cắt đi. Tiếp theo ta đi thẳng đến chân ra là được. Quý nguyên các sẽ đem ta cùng với Nam Cung Thiên Kỳ hôn ước lui xuống. Thì ra là như vậy, đến lúc đó chúng ta hoàng thành gặp lại sau đi. Trần Phong gật gật đầu nói. Mà Trần Phong nhìn thấy Thiên Kiếm Thánh Nữ chính nhất mặt mong đợi, hình như là đang chờ Trần Phong hỏi nàng. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo, thế nào, ngươi không cổ thần điện sao? A, Thiên Kiếm Thánh Nữ có chút khó chịu, đạo, ta là muốn cổ thần điện một chuyến, nhưng là ngươi không muốn biết ta đến cổ thần điện muốn làm gì sao? Trần Phong nghe vậy sững sờ, đạo, cổ thần điện vẫn có thể làm gì? Tu luyện chứ sao? Thiên Kiếm Thánh Nữ cười khúc khích đạo, ngươi có thể không biết, nhưng là chân quân tiên tử hẳn biết. Nghe vậy, chân quân chợt nói, ngươi là nói các ngươi cổ thần điện lại đến 3 năm một lần chiêu thu đệ tử thời điểm không sai? Thiên Kiếm Thánh Nữ đánh hưởng chỉ đạo, chúng ta cổ thần điện có thể là có thể sánh bằng hoàng thành tứ đại thế gia cổ lão tông môn. Hàng năm cũng có thể thu nhận đến rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiêu tử gia nhập. Trần Phong ngươi không nghĩ đi nhìn thử một chút á? Ngươi là nói có thể thu nhận đến rất nhiều thiên chi kiêu tử? Trần Phong nghe một chút, nhất thời hứng thú. Lão đại, ngươi không phải nói ngươi sẽ không gia nhập bất kỳ tông môn nào sao? Gia Cát Các ở một bên sặc Trần Phong đạo. Trần Phong nhưng là cười hắc hắc, đạo, mặc dù lời là nói như vậy, nhưng là ta đột nhiên nghĩ đến một món thú vị sự tình. Ta nếu là gia nhập cổ thần điện, có phải hay không là có thể đem rất nhiều ta để mắt thiên kiêu môn đào được ta thiên đình tới? Trần Phong cười hắc hắc, giống như một cái xảo hoạt hồ ly. Thiên Kiếm Thánh Nữ nghe Trần Phong lời nói, nhất thời mặt sạm lại, đạo, Trần Phong ngươi lại muốn đục khoét nền tảng thọc gậy bánh xe? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo, thế nào không được sao? Ta cũng không tin các ngươi cổ thần điện đi ra người cũng sẽ không tiến vào khác thế lực lớn. Thiên Kiếm Thánh Nữ bị Trần Phong nói xứng sờ. Mặc dù hàng năm chiêu thu đệ tử ở thực lực đạt đến tới trình độ nhất định sau, có thể lựa chọn thối lui ra tông môn, thuộc về đến gia tộc của chính mình hoặc là càng đại trong thế lực, nhưng là lại cũng không có đệ tử đào tông môn góc tường. Vừa nói như vậy a, mặc dù Trần Phong nói tốt giống như không có khuyết điểm, nhưng là nghe chính là như vậy khó chịu. Trần Phong khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười, đạo, Cửu Linh, bàn tử, đi với ta chơi một chút à? Nghe Trần Phong lời nói, nhất thời Trương Cửu Linh chính là đạo, lão đại đi đâu ta phải đi kia? Ra Cát Các cũng cười nói, đi đâu đều được. Trần Phong nhất thời vỗ tay một cách, đạo, có thể, chúng ta đi hoàng thành cổ thần điện chơi một chút. Vừa nói, Trần Phong chính là nhìn về phía Thiên Kiếm Thánh Nữ nói, hoa dung cô gái nhỏ, ngươi lúc nào lên đường à? Thiên Kiếm Thánh Nữ còn chưa phản ứng kịp, lẩm bẩm nói, buổi chiều sẽ lên đường. Được, vậy chúng ta cùng nhau lên đường thôi. Vừa nói, Trần Phong chính là làm quyết định nói. Thiên Kiếm Thánh Nữ khi phản ứng lại, Trần Phong đám người đã chuẩn bị xong, mà nàng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng là có thể cùng Trần Phong cùng đi, nàng cũng là thập phần vui vẻ. Lại vừa là ba ngày sau, Trần Phong đám người đã đi tới hoàng thành. Nhìn hoàng thành cảnh tượng nguy nga, Trần Phong đều là một trận kinh ngạc. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 49 chương 479 ngự thú thuật. Trần Phong đến hoàng thành, ta trước hết sẽ tông môn, tự các ngươi ở hoàng thành vòng vo một chút đi. Thiên Kiếm Thánh Nữ nhìn Trần Phong ba người mộng ép vẻ mặt, nhất thời bật cười nói. Ba ngày sau các ngươi tới cổ thần điện lời nói, liền nói tên ta. Sau đó ta đi ra đón các ngươi, mang bọn ngươi đi khảo sát vừa nói. Thiên kiếm thánh nữ luôn miệng gặp lại sau đều không nói. Trực tiếp nhất phi trùng thiên, biến mất ở ba người quang chi trung. Trần Phong nâng chán, đạo, cô nàng này ra cát các cười dâm đáng nói. Lão đại, đến lúc đó chúng ta đến cổ thần điện, ngươi trực tiếp đem nàng làm được vật này nhưng là phải chú trọng duyên phận. Trần Phong nhất thời đánh ra cát các một cách đại cổ máng. Ra cát các co rụt lại cổ, trực tiếp nhảy đến một bên. Mặc dù Trần Phong có thể cảm giác thiên kiếm thánh nữ khí tức thi triển thuấn gian di động, nhưng là Trần Phong hay lại là nghĩ tại trong hoàng thành đi lang thang mấy ngày, cho nên ba người trực tiếp tìm một cái khách sạn. Ở khách sạn này ở trong hoàng thành lại thu lệ phí cực cao, một ngày liền muốn 100.000 vũ sư nguyên tinh. Trần Phong đều là không khỏi chắc lưới hít hà. Quả nhiên hoàng thành giống như là kiếp trước thủ đều giống nhau, là một cao tiêu phí thành thị. Ba người ở trên đường đi lang thang, nhìn hoàng thành phong quang, nhìn lại trong hoàng thành những tu sĩ kia mặc châu quang bảo khí, trên người đeo toàn bộ đều là thập phân đắt tiền bảo khí. Trương Hiển bọn họ tài sản nhưng là ở trong hoàng thành như cũ có rất nhiều bình thường tu sĩ tồn tại, hiển nhiên cũng là hướng về phía gia nhập một cái tôn môn thế lực tới. Nhưng là ngay một khắc này, ở hoàng thành trên đường phố, từng trận kêu lên chi tiếng vang lên. Trần Phong đã nhìn thấy từng con long mã kéo xe ngựa nhanh chóng xông về phía trước. Mà ở hành lang trên, giờ phút này lại là có một cô bé chính ngây thơ nhìn kia hướng nàng xông lại xe ngựa, chút nào không biết mình chính xử ở trong nguy hiểm. Nhìn xe ngựa kia châu quang bảo khí, hiển nhiên ngồi ở trong đó người thập phân cao quý. Hơn nữa ngay cả kéo xe người phu xe đều có vũ hoàng thực lực, tuyệt đối là trong hoàng thành tiếng tăm lừng lấy thế lực lớn. Toàn bộ tu sĩ cũng là không dám ngăn trở xe ngựa này đường, rối rít hướng hai bên tránh lui. Kia lái xe người phu xe nhìn chung quanh người đi đường đều là tránh, nhất thời cao ngạo ngẩng đầu lên đầu lâu. Mà nhìn một cô bé lại xuất hiện ở trên hành lang, nhất thời nhướng mày một cái. Phu xe này chút nào không giảm tốc độ, thậm chí còn ở đó tám thất long trên thân ngựa liên tục quất. Long mã xích bị đau, trong nháy mắt càng là nhanh về phía trước chạy như bay. Long mã nhưng là ngũ giai yêu thú, có thể sánh bằng vũ hoàng cảnh cường giả, có thể ngày đi hơn vạn dặm. Có thể tưởng tượng được hắn đụng lực sẽ cường hãn đến mức nào. Nếu như tiểu cô nương này nếu như bị long mã đụng vào, tuyệt đối sẽ bị đụng chết, thậm chí giấm đạp lên thành thịt nát. Trần Phong ánh mắt lạnh giá, cả người trong nháy mắt liền là xuất hiện ở xe ngựa kia trước tiểu cô nương bên người. Trong hai mắt đều là lóe ra vẻ hàn quang. Ngừng cho ta. Trần Phong trong nháy mắt bộc phát ra một cổ vô thượng oai, dùng thú ngữ kêu lên lời nói trực tiếp để cho kia tám thất long mã sưởng sốt một chút. Nhưng là kia tám thất long mã không chút nào chậm lại. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong đầu nhất thời vang lên một tiếng thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm ghen. Chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng ngự thú thuật. Ngự thú thuật thăng tới mãn cấp, có thể trong nháy mắt thuần phục hết thảy phàm thú. Ngự thú thuật trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Dạ, canh ngự thú thuật đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng ngự thú thuật đẳng cấp 1010. Vô hạn kỹ năng thêm chút. Hệ thống 49 chương 480 cổ tam thông mãn cấp kỹ năng ngự thú thuật phát động trong nháy mắt. Trần Phong trên người nhất thời tản mát ra một trận thập phân khí tức kinh khủng. Nhưng là cổ hơi thở này chung quanh tu sĩ đều là không cảm giác được. Nhưng là ở trước mặt tám thất long mã nhưng là trong nháy mắt cảm nhận được Trần Phong trên người khí tức kinh khủng. Bát phẩm long mã đồng thời bị Trần Phong trên người cổ khí tức kinh khủng chấn nhiếp, trong nháy mắt chính là dừng lại đi trước nhịp bước, thậm chí đứng thẳng người lên. Xe ngựa kia đều là lần sau đụng trên đất. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn tình cảnh này, trong nội tâm thán phục tột đỉnh, là thế nào chuyện những long mã đó lại dừng lại nhịp bước, thậm chí còn giống như rất sợ tiểu tử kia dáng vẻ. Điều này sao có thể, một người lại có thể hù dọa yêu thú? Đây chính là ngũ giai yêu thú a, sánh bằng vũ hoàng cường giả yêu thú. toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lói lên rung động, vẻ mặt kia trên mã xa phu xe trong nháy mắt đều là bị lật xe ngựa cho hất ra. Chỉ thấy phu xe kia trong nháy mắt đứng dậy, thập phân hoảng sợ nhìn xe ngựa liếc mắt, trực tiếp chính là một roi quất vào long trên thân ngựa. Những long mã đó nhất thời đau kêu một tiếng, đứng tại chỗ không làm rung động, đàn xe ngựa cũng là ổn định lại. Chỉ thấy phu xe kia trực tiếp quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu, trên người đều là đang run rẩy không ngừng. Đang lúc này, chỉ thấy xe ngựa kia bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng thập phân thanh âm già nua: ngươi là thế nào lái xe? Thanh âm này thập phân tức giận, hiển nhiên bị mới vừa rồi hỗn loạn sở kinh. Phu xe kia trong nháy mắt căm tức nhìn Trần Phong, miệng nói: đại nhân, là ở trên đường đột nhiên xuất hiện một cái to gan lớn mật tiểu tử, kinh động đến bay nhanh bên trong long mã, cho nên... Ô kia trong thanh âm sung mãn kiên nhẫn không được phiền đạo, giết hắn. Trong nháy mắt, phu xe kia chính là nhìn về phía Trần Phong, trong hai mắt hàm chứa cực hạn sát ý. Trần Phong cười lạnh nói: các ngươi lái xe không có mắt, không tiếc đụng chết hài đồng, hôm nay lão tử còn liền thật muốn nhìn một chút các ngươi rốt cuộc là phải như thế nào giết lão tử. Trần Phong không sợ chút nào nhìn nữ đồng đạo: tiểu muội muội, không có sao chứ? Không việc gì. Tiểu cô nương hiển nhiên cũng là mới vừa công khai, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhất thời khẩn trương vỗ ngực một cách đạo: ta không sao, cảm ơn đại ca ca. Tiểu cô nương cố làm mình đối với Trần Phong nói cảm ơn. Trần Phong khóe miệng dương lên đạo: không việc gì liền có thể, nhà ngươi đại nhân đâu, ta mới vừa rồi cùng ra ra làm mất. Tiểu cô nương thập phân dễ dàng vừa nói, không chút nào cùng người nhà làm mất thời điểm khẩn trương, phảng phất loại sự tình này rất là bình thường phổ thông. Trần Phong nhìn cô bé này phấn điêu ngọc trác, một đôi mắt to thập phân lóe sáng, hơn nữa một cách tinh quái dáng vẻ, nhất thời bật cười. Ngay sau đó đem tiểu cô nương giao cho Gia Cát Các, đồng thời nói: coi trọng đứa nhỏ này, ta bây giờ ngược lại là phải nhìn một chút cái này chó má kết quả có chuyện gì, dám quấy rối cổ Tam Thông đại nhân tỏa giá. Ngươi đơn giản là tìm chết. Phu xe kia hiển nhiên là cho là tuôn ra xe này thượng người danh hiệu là có thể hù dọa Trần Phong, nhưng là hiển nhiên Trần Phong cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này trong hai mắt lóe lên thập phân khinh thường vẻ mặt, nhìn phu xe kia, lại nhìn một chút một mực ở xe trên kệ không ra cái đó cái gọi là cổ Tam Thông, nhất thời cười lạnh nói: cổ Tam Thông thứ gì, chẳng lẽ là có ba cái lỗ mũi hả? Giận nhi ngươi, ngươi lại dám làm nhục cổ đại nhân. Phu xe kia nhất thời giận dữ vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 49 chương 481, ta là vũ đế. Tiểu tử này không để lại toàn thây. Xe kia trên kệ nhất thời truyền tới một trận thanh âm lạnh như băng, hiển nhiên cũng là bởi vì Trần Phong lên tiếng làm nhục hắn mà động chân nổ. Phu xe kia nhất thời cười lạnh đạo: tiểu tử, cổ Tam Thông đại nhân cũng không phải là ngươi có thể đủ làm nhục. Phu xe kia khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên là kia cổ Tam Thông là cái gì tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật. Nhưng là đang lúc này, trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tràng thốt lên: cổ Tam Thông chẳng lẽ là một trong tứ đại thế gia cổ gia, cái đó tiếng tăm lừng lấy tứ giai luyện đan sư cổ Tam Thông? Cổ Tam Thông không phải đi đan đạo thánh địa đan điện đi học bổ túc sao? Làm sao tới hắn chính là cổ gia lừng lấy nổi danh đan đạo thiên tài, thân phận càng là cao quý tứ giai luyện đan sư. Tứ giai luyện đan sư ở trong hoàng thành đều là thập phân tôn sùng tồn tại, coi như là gặp vua vương đô không hề lại quyền. Toàn bộ tu sĩ nghe cổ Tam Thông danh hiệu đều là khiếp sợ tột đỉnh, thậm chí hận không được quỳ xuống lại. Phu xe kia nghe thấy chung quanh các tu sĩ kêu lên, nhất thời trên mặt càng là ngạo nghễ. Trần Phong giờ phút này nhưng là bĩu môi nói: đừng tại kia cáo mượn oai hùm, ngươi bất quá chỉ là kia cổ Tam Thông cẩu mà thôi, ở nơi này cùng ta giả trang cái gì lão sói vấy đuôi. Trần Phong lời nói nhất thời để cho phu xe kia ngẩn ra, theo sau chính là một trận tức giận, nhất thời nhìn Trần Phong một thân hét lớn: đi, coi như là cổ đại nhân cẩu, ta cũng cao hơn ngươi đắt. Trong nháy mắt, Phu xe không nghĩ nghe nữa Trần Phong nói chuyện. Hơn nữa trong lòng sát ý đã nhộn nhịp. Hắn không nghĩ lại để cho Trần Phong hô hấp đến cùng chỗ ở mình không khí chung quanh, chỉ thấy phu xe kia trong tay cầm trường tiên quăng ra. Trong không khí đều là một trận nổ vang. Toàn bộ tu sĩ nhất thời bị phu xe bày ra thực lực khiếp sợ, roi hiển nhiên là một cái bảo khí. Hơn nữa còn là ngũ phẩm bảo khí. Có thể làm cho ngũ giai yêu thú cảm nhận được đau đớn. Thậm chí có thể sinh ra tổn thương. Tuyệt đối không phải phàm phẩm. Trần Phong nhìn kia quất tới roi. Nhất thời cười lạnh, kia ở ra cát cắt trong ngực ôm tiểu cô nương nhìn Trần Phong. Nhất thời hô. Đại ca ca. Cẩn thận a. Bực này tạp toái. Ta tiện tay cũng có thể diệt. Trần Phong trong miệng vừa nói. Một tay trực tiếp lấy ra. Phu xe kia roi nhất thời bị Trần Phong nắm trong tay, mãn cấp kỹ năng đồng bì thiết cốt, chỉ thấy Trần Phong bàn tay trong nháy mắt như kim như sắt. Không chút nào bị thương, phu xe kia trong nháy mắt cả kinh. Nghi ngờ trong lòng không hiểu, nếu là tu sĩ tầm thường. Đã sớm bị một roi này tử quất bay bàn tay. Nhưng là Trần Phong lại có thể lấy thể xác phàm tục tiếp lấy hắn một roi này. Hiển nhiên là tu luyện có cái gì hộ thân vũ khí không nghĩ tới. Ngươi tiểu tử này vẫn còn có hai cái. Phu xe cười lạnh một tiếng. Trên người đột nhiên bộc phát ra một trận khí tức kinh khủng. Trên tay roi lại đang trong nháy mắt quấn lên nóng rực thiêu đốt hỏa diễm. Một roi khai thiên, một roi này hiển nhiên dùng tới vũ khí. Trần Phong không nghĩ tới vũ hoàng cảnh phu xe lại tu luyện chính là tiên pháp. Trong lòng cũng là cả kinh. Nhưng là ngay sau đó chính là cười lạnh, coi như ngươi tu luyện tiên pháp. Kia ngươi muốn giết ta như cũ còn kém xa. Trần Phong nhất thời cười lạnh nói. Bởi vì ngươi kém còn kém ở. Ngươi là vũ hoàng. Mà ta. Là vũ đế. Trong nháy mắt. Trần Phong trên người chính là bộc phát ra một trận khí tức cuồng bạo. Trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong. Cảm thụ trong không gian khí tức. Nhất thời kinh hô. Người thanh niên này. Lại là vũ đế.